Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 907 cảm giác quái lạ chỗ nào. Vào giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đứng ở ngoài phòng, một mặt mộng bức, cái này bắt đầu. Mới vừa rồi rốt cuộc nói gì? Phong tỷ. Không cho Diệp Quảng Quảng cơ hội mở miệng, bắt đầu đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, thành khẩn nói, Phong tỷ, đây cũng không phải là ta nói ngươi rồi. Ngươi nói ngươi rõ ràng liền đối với Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ không có hứng thú. Ngươi làm sao không nói sớm chứ? Coi như ngươi phát hiện bí mật của hai người bọn họ, ngươi có thể lừa gạt lão thất, ngươi cũng không cần lừa gạt ta à, miệng của ta ngươi còn không biết sao, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lung tung. Diệp Quảng Quảng. Phong tỷ, lần sau có chút nhãn lực độc đáo, Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ, người ta hai cái miệng nhỏ ân ân ái ái, hôn thời điểm nóng, ngươi liền đi xa một chút, không liên quan đến ngươi. Đừng cho người ta làm kỳ đà cản mũi, trong miệng bắt đầu lải nhải không ngừng nói, lão thất, miệng ngươi quá lỏng ra, chuyện này, ngàn vạn lần không nên đối ngoại nói, chúng ta biết là được. Lúc này, bắt đầu lại hướng về thất tinh nói. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, két một tiếng, cửa phòng theo phòng ngủ bị mở ra. Kỷ Tu Nhiễm mặt đầy nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi theo bên trong phòng ngủ đi ra, chợt, Tu La chủ cũng theo đó rời phòng, nhanh như vậy. Thấy hai người xuất hiện, bắt đầu hơi sững sờ, ai, đừng khách khí a, tùy tiện chơi, coi như nhà mình. Bắt đầu luôn miệng cười nói, trong lòng cho là, có thể là hai vị này da có chút không tốt lắm ý tứ, chơi đã, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía bắt đầu, nhẹ giọng cười nói. Đúng đúng đúng, Kỷ Hoàng ngài nói nhiều lắm rồi, thời gian dài ngắn không trọng yếu, trọng yếu chính là vui vẻ, chơi vui vẻ mới trọng yếu, dứt lời, bắt đầu nhìn về phía thất tinh, lão thất. Người nói ta nói đúng không đúng? Thất tinh thần sắc có chút lúng túng, răng môi hé mở, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại một câu nói cũng không có thể nói ra. Bạch Minh chủ, tối nay trò chuyện với nhau thật vui, chờ thêm chút thời gian, ta ban đêm lại tới thăm, Tu La chủ hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng cắn răng, trong miệng không nói gì. Tu La chủ nói xong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỷ Tu Nhiễm, chợt nhanh chân đi ra nhà ma. Tu La chủ thường tới a, liền đem cái này làm nhà mình, muốn chơi thế nào chúng ta liền chơi thế nào, ngàn vạn lần không nên khách khí, thất tinh chạy tới trước cửa, nhìn lấy bóng lưng Tu La chủ đi xa, luôn miệng hô. Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó, hai vị, thuận lợi ta với các ngươi phong tỷ đơn độc trò chuyện một chút à, giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Bắc Đẩu, nhẹ giọng cười nói, à, Bắc Đẩu sửng sốt một chút, Kỷ Hoàng. Ta cùng lão thất tìm một chút nhang giá trị không tệ. Muốn cho phong tỷ giải trừ cổ độc tác dụng phụ kia mà. Nếu không chờ phong tỷ giải độc xong như thế nào đây? Diệp Quảng Quảng, ta con mẹ nó có phải hay không là đã nói với ngươi không cần rồi. Dưới tình huống Diệp Quảng Quảng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc nổ thô tục hay. Được rồi. Phong tỷ, vậy. Cái kia chờ qua mấy ngày ngươi có hứng thú thời điểm, ngươi cùng Kỷ Hoàng trước trò chuyện. Ta cùng lão thất đi trước. Bắt đầu nói xong, mang theo một bọn đàn ông, đầu cũng không trở về rời đi nhà ma. Xin lỗi. Quấy rầy. Thất tinh hướng Diệp Quảng Quảng cùng Kỷ Tu Nhiễm ấy nấy mở miệng, sau đó cũng đi theo sau lưng bắt đầu rời đi. Vào giờ phút này, bên trong biệt thự lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có Kỷ Tu Nhiễm cùng Diệp Quảng Quảng hai người. Diệp Quảng Quảng thấy mặt đầy không việc gì Kỷ Hoàng, cái này ngồi cũng không xong. Đứng cũng không được, nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chính mình đây coi như là bị bắt gian tại trận sao? Làm sao cảm giác quái lạ chỗ nào? Tiểu Phong. Kỷ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng cười nói, nấu ly trà đi.